Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 94 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khâu Chí Học ngơ ngác nhìn đội đặc chủng phi báo mới vừa tới rồi đi. Nghe thấy sự cung kính mà Trung Nguyên Sinh đối với Diệp Mặc, cho dù ngốc hơn nữa cũng biết Diệp Mặc không phải người bình thường. Trong lúc này trong lòng anh ta thậm chí có chút sợ sệt. Lý Thu Dương dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn Khâu Chí Học. Những người ở Yến Kinh được anh ta xem trọng không nhiều, nhưng Khâu Chí Học là một trong số đó. Khâu Chí Học gặp chuyện gì cũng có thể bình tĩnh, suy nghĩ, hơn nữa cách làm việc cũng rất lao luyện. Có điều khiến Lý Thu Dương không ngờ tới chính là Khâu Chí Học hôm nay phạm phải một sai lầm rất lớn, dám trèo lên đầu Diệp Mặc khiêu khích. Chuyện này khiến cho anh ta rất vui. Khâu Chí Học sớm đã nhìn thấy được ánh mắt vui mừng của Lý Thu Dương. Lúc này anh ta đã có chút hối hận. Tuy anh ta không biết thân phận của Diệp Mặc, nhưng anh biết rằng Diệp Mặc chắc chắn không phải người bình thường. Nếu không, sẽ không khiến cho Lý Thu Dương trở nên thế này. Khâu Chí Học lần đầu tiên cảm thấy bản thân căng thẳng, cũng có chút gì đó bối rối. Đúng lúc Khâu Chí Học không biết phải làm thế nào thì điện thoại rung lên điên hồi, chuông dồn dập phá vỡ bầu không khí đầy căng thẳng. Chú Ba. Vâng, cháu tới hội quán Ngô Đồng rồi. Rồi. Giọng nói của Khâu Chí Học ngừng lại một chút vì trong điện thoại truyền tới giọng nói gấp gáp của chú Ba. Chí Học nhất định không được làm càn, nhanh chóng gọi người mà con phải đến về ngay. Càng nhanh càng tốt, chú sẽ tới liền. Con người đó không phải loại người mà Khâu gia chúng ta có thể đắc tội. Cho dù thế nào cũng không được đụng tới hắn, bởi vì hắn là Diệp Mặc. Khâu Chí Học trong đầu kêu ong một cái. Cả nhà họ Khâu tiến quân vào Yên Kinh. Những người không thể đắc tội có rất nhiều, nhưng những người được nhà họ Khâu liệt vào danh sách người không thể đắc tội đầu tiên chính là Diệp Mặc ở Yên Kinh. Anh ta không ngờ người tới chính là Diệp Mặc. Nhất thời anh ta có chút bối rối. Khâu Chí Học là một người kiêu ngạo. Sau khi đến Yên Kinh, anh ta biết Yên Kinh có một người tên Diệp Mặc. Nhưng anh không để tâm. Cho dù Diệp Mặc có lợi hại cỡ nào cũng chỉ là một người thôi. Chẳng lẽ hắn có ba đầu sáu tay hay sao? Tuy rằng nghe nói nhà họ Tống do chính tay Diệp Mặc tiêu diệt, nhưng anh ta cũng điều tra qua tình cảnh nhà họ Tống. Thật ra mà nói thì nhà họ Tống tự suy sụp, cũng do Diệp Mặc chủ động giải tán lực lượng lớn nhà họ Tống, dẫn đến sức mạnh nhà họ Tống giảm xuống trầm trọng. Sau cùng, kẻ địch của họ từng bước nuốt chừng. Tuy Diệp Mặc cũng góp phần làm suy tàn, nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa sau đó Diệp Mặc lại nhạt dần trong tầm mắt của các tầng lớp cao cấp ở Yên Kinh. Dường như biến thành mất đi một thời gian. Cũng có thể nói trước giờ hắn không bước chân vào con đường chính trị. Đây cũng là điều khiến Châu Chí Học, Khâu Chí Học không chú trọng đến Diệp Mặc, dẫn đến nhất thời không nghĩ rằng Diệp Mặc chính là Diệp Thiếu Gia. Nhưng hôm nay anh ta đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Diệp Mặc. Ngay cả đội trưởng phi báo cũng phải cung kính trước mặt Diệp Mặc. Điều này khiến cho Khâu Chí Học phải thay đổi cách nhìn về Diệp Mặc. Cho dù chú Ba không gọi điện thì anh ta cũng không nghĩ tới chuyện rút lui rồi, chứ đừng phải đợi điện thoại của chú Ba. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen phóng vào như ngọn gió dừng lại bên cạnh Khâu Chí Học đang đứng ngẩn người. Hở ông nội! Nhìn thấy người bước xuống xe, Khâu Chí Học vô cùng kinh ngạc. Ngoài chú Ba ra thì ông nội cũng đích thân tới. Sắc mặt ông nội rất khó coi. Khâu Chí Học để biết chuyện mình gây ra hôm nay khá lớn. Ông lão sắc mặt xanh mét chạy tới trước mặt Khâu Chí Học, giơ tay đánh lên một bà tay vào mặt hắn. Tao còn tưởng mày có thể làm chút gì đó cho nhà họ Khâu, ai ngờ không làm được trò trống gì hết. Ông lão đánh cho Khâu Chí Học một bà tay xong cũng không thèm đến xỉa đến Khâu Đông Thần đang nằm dưới đất, mà trực tiếp hướng về Diệp Mặc. Còn không cho cảnh sát đặc chủng lui xuống, mày muốn cả nhà họ Khâu phải mất hết mặt mũi luôn sao? Người đàn ông đi theo ông lão đi đến trước mặt Khâu Chí Học quát lớn. Dạ chú Ba. Khâu Chí Học đã biết sự việc không hề đơn giản như anh tưởng tượng. Anh vẫn còn non kém lắm, vẫn chưa hiểu được điều kiện cảm xúc của mình. Nhìn thấy Khâu Chí Học giải tán cảnh sát, người đàn ông được gọi là chú Ba kéo tay Khâu Chí Học đi về phía ông lão, hướng trong phòng Diệp Mặc. À, Mặc thiếu gia, tôi là Khâu Trung Hành của nhà họ Khâu. Ông lão đi đến cửa phòng của mấy người Ngô Trạch, ngay tức khắc đi đến trước mặt Diệp Mặc nói một câu. Lý Thu Dương đứng lên, khách khí nói một câu với ông lão. Ông Khâu. Diệp Mặc lập tức biết được ông lão này chính là chủ nhân nhà họ Khâu, hoặc là người có tiếng nói trong nhà họ Khâu. Cũng biết nguyên nhân tại sao ông đến đây. Có điều với những người luôn tự xem mình là tầng cấp như ông ta này thì Diệp Mặc không hề ưa. Hắn không tin là Khâu Chí Chiết hoành hành ở Yến Kinh như vậy, ông ta không hề hay biết. Nếu như hôm nay không gặp được hắn thì người bạn thi tu sẽ phải bị bức hiếp đến thế nào? Thế giới này càng giống như thế giới trước đây của hắn. Hắn phủi tay. Nguyên tắc của tôi chính là người không phạm tôi không phạm. Còn nếu phạm tôi thì kết cục sẽ giống như ngày hôm nay. Mặc thiếu gia yên tâm, nhà họ Khâu sẽ không xuất hiện Khâu Chí Học thứ hai đâu. Chí Học còn không mau tới hành lễ với Mặc thiếu gia đi. Khâu Trung Thành nhìn Khâu Chí Học đang đứng trước cửa quát lớn. Diệp Mặc lướt nhìn Khâu Chí Học một cái, nhìn tên này cảm thấy hắn thật khó chịu. Nhưng bây giờ hắn không thể vô duyên vô cớ gây chuyện. Nếu hắn không phải tu chân giả, thì tên Khâu Chí Học này bất luận thế nào cũng sẽ không để hắn sống yên thân đâu. Tên này có chút đáng sợ. Nhìn thấy Khâu Chí Học đang tạ lỗi, Diệp Mặc lạnh nhạt. Tạ lỗi thì không dám, người nhà họ Khâu các ông kết bạn không cẩn thận. Nên có người mới dám xúi giục kẻ ngốc Khâu Chí Học này để đối phó với bạn tôi. Còn tên Hồ Bằng nữa, không cần phải đi huyện Tây Đồng nữa rồi. Ở đó đã có người rồi, không tiễn. Tuy Diệp Mặc không nói rõ nhưng Khâu Trung Thành vẫn nghe hiểu rõ một số chuyện. Hình như người nhà họ Khâu sắp đi đến huyện Tây Đồng đã bị Diệp Mặc chặn lại. Hắn cũng không nói thêm gì, dẫn thêm hai người rời khỏi hội quán Ngô Đồng. Câu chuyện dường như rất dài, nhưng có vẻ thời gian xảy ra rất ngắn. Trần Sơn Huy và Châu Bình, câu chuyện bắt đầu từ lúc Khâu Chí Học dẫn người tới, rồi đến Lý Thu Dương, sau đó Khâu Trung Thành đến, tới nỗi bọn họ xem hoa cả mắt. Tuy bọn họ không biết Diệp Mặc rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng bọn họ biết Diệp Mặc chính là sự tồn tại, cần phải ngẩng đầu nhìn. Hai người chỉ dám đứng bên cạnh, không dám nói gì. Những người hôm nay đến đây, có người nào không phải là người họ chỉ dám đứng ra để nhìn. Nhưng với người này thực sự e sợ khi đứng trước mặt Diệp Mặc. Châu Bình càng quyết tâm sẽ kết giao với cả Thi Tu, còn Thi Tu lúc này đã hoàn toàn hóa đá. Đến khi người nhà họ Khâu toàn bộ đều đi hết, thậm chí khi hiện trường vụ đánh nhau cũng được thu dọn sạch sẽ thì Lũ Thiêu Dương mới đứng dậy chắp tay với Diệp Mặc. Anh Diệp, không biết anh tìm tôi có việc gì căn dặn không? Ngô Trạch cẩn thận ngồi bên cạnh, từ ánh mắt tán thưởng của Lý Thu Dương tặng cho khi mới bước vào, thì ông ta biết hôm nay mình đã làm rất đúng. Chuyện này anh ta làm rất đúng, sau khi chỉ cần không phạm lỗi lớn thì trên con đường trước mắt sẽ là tràn đầy vinh quang. Diệp Mặc cười nhẹ nói, tôi thực sự có chuyện cần Lý Thiếu Gia giúp đỡ. Chủ tịch huyện Ngô, anh hãy đem ý nghĩ của tôi nói với Lý Thiếu Gia một chút đi. Ngô Trạch không dám chậm trễ, vội vàng đem suy nghĩ của Diệp Mặc nói với Lý Thu Dương. Lý Thu Dương lúc này mới biết Diệp Mặc kêu anh ta tới là muốn giúp Thi Tu lên chức phó chủ tịch huyện. Đừng nói Diệp Mặc còn đang có dự định để dược phẩm Lạc Nguyệt đi vào huyện Tây Đồng. Cho dù không có thì Lý Thu Dương cũng sẽ hết lòng sắp xếp thỏa đáng giúp Diệp Mặc. Hơn nữa nhà họ Khâu trải qua sự nhắc nhở của Diệp Mặc, Hồ Bằng chắc chắn sẽ không đến huyện Tây Đồng nữa. Chuyện của Thi Tu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thi Tu nhìn Diệp Mặc với nét mặt vui mừng và không dám tin. Anh ta không ngờ rằng lời của Diệp Mặc đã trở thành sự thật. Diệp Mặc đúng là chỉ nói đại vài lời thì có thể khiến anh ta từ một kẻ vô cùng nghèo khổ trở thành một phó chủ tịch huyện. Tuy tạm thời vẫn còn là trợ lý cấp phòng, nhưng muốn cắt bỏ chữ trợ lý chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Mặc hiện tại ngược lại khiến anh ta cảm thấy có chút xa lạ. Lúc đầu Diệp Mặc không hề có nhiều quyền như thế. Lúc đầu hắn giống như anh vậy đều là những người không được chào đón trong lớp. Thấy chuyện xảy ra thuận lợi như những gì mình dự đoán, Diệp Mặc chủ động. Lý Thiếu Gia, hôm nay nợ của anh một ân tình. Diệp Mặc ngày sau luôn ghi nhớ. Lý Thu Dương vội vàng cầm lấy ly rượu nói, hay không dám, chuyện nhỏ. Sau này Diệp Thiếu Gia chỉ cần dặn dò, nếu anh xem trọng Lý Thu Dương tôi chỉ cần kêu một tiếng là được rồi. Diệp Mặc gật đầu đồng ý rồi quay lại nói với cả Chu Bình. Chủ tịch huyện Chu, anh ở huyện Tây Đồng thời gian lâu nhất. Bạn tôi Thi Tu bị người khác hãm hại, thậm chí còn bị ép buộc phải vay một món nợ nặng lãi khổng lồ. Tôi nghi ngờ đây là có thế lực ngầm địa phương. Không biết chủ tịch huyện Chu có cách nhìn thế nào về chuyện này. Thấy Diệp Mặc hỏi mình, Chu Bình vội vàng đứng dậy. Nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc, Chu Bình lập tức nói. Những thế lực ngầm này là đối tượng chủ yếu mà chính phủ chúng ta muốn tấn công. Chủ tịch huyện Thi sắp sửa đến nơi làm việc cùng chúng tôi. Việc này còn phải nhờ sự giúp đỡ của chủ tịch huyện Thi cùng trung thủ

Tên mập trả lời rất thẳng thắn. Diệp Mạc tung một cước làm tên mập bay một quãng xa, sau đó hai gã cảnh sát nhìn sang. Các ngươi giải gã đi, còn về việc xử lý thế nào thì tôi không nghĩ các ngươi sẽ làm tốt hơn tôi. Hai gã cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ thực sự không thể tưởng tượng được. Diệp Mạc chỉ cần hai câu đơn giản đã làm rõ được vụ án buôn bán các cô gái này. Nếu hắn tới tục cảnh sát làm cảnh sát thì có vụ án nào không phá được. Nhìn hai gã cảnh sát giải tên mập rời khỏi, Tống Tiểu Vân hồi lâu vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thở phào một cái. Thì tu biết chắc Tống Tiểu Vân là thấy mình bị người khác bức trả nợ quá nguy cấp nên mới mau chóng muốn giúp mình kiếm tiền như vậy. Vân Vân, anh sắp phải tới Tây Đồng đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện rồi. Em cùng đi với anh, có được không? Thi Thu không biết phải an ủi gì với Tống Tiểu Vân. Tự cảm thấy mình mắc nợ cô rất nhiều. Anh nói cái gì cơ? Tống Tiểu Vân không thể tin nổi vào tai mình, mở to mắt nhìn Thi Thu. Nếu như lời nói là do người khác nói thì cô biết chắc chắn chỉ là nói đùa. Còn Thi Thu, anh không bao giờ trêu đùa cô về chuyện này. Giờ mà không muốn quấy rầy bọn họ bèn một mình lặng lẽ rời đi. Hắn tin tưởng Thi Thu sẽ có thể giải quyết tốt những chuyện còn lại mà không cần đến sự giúp đỡ của hắn. Thực sự thì Diệp Mặc cũng không thích cách thức làm việc của Tống Tiểu Vân, nhưng hắn có thể nhận ra cô đối với Thi Tu là thật lòng. Thi Tu đã có được một người thực lòng thích mình, Diệp Mặc cũng thầm cảm thấy vui mừng thay cho y. Khi Diệp Mặc tới thăm Diệp Lăng và Diệp Tử Phong, thì biết lần trước Diệp Lăng vì đi hội nghị đạp thanh mà không gặp mình nên cảm thấy không vui, giờ đã tới Lưu Xà rồi. Sau khi biết Diệp Lăng đã đi Lưu Xà, thì Diệp Mặc hoàn toàn yên tâm. Diệp Lăng ở Lưu Xà chắc chắn an toàn hơn ở Yên Kinh, bởi vì Lưu Xà hoàn toàn đã trở thành địa bàn của Diệp Mặc. Diệp Mặc không lập tức đi Lưu Xà mà tới Du Châu, hắn quyết định lần này phải nói chuyện nghiêm túc với Ninh Kinh Tuyết. Nếu Lam Dụ vẫn cố ý ngăn cản thì hắn sẽ quay trở lại Lưu Xà một chuyến, sau đó đi xem xét tiểu thế giới. Du Châu vốn là một thành phố lớn, bây giờ bởi vì bảng vàng dược phẩm Phi Dụ nổi tiếng cả châu Á, nên thành phố này càng ngày càng trở nên phồn hoa, xuẩn ất. Mà hiện giờ người đáng lẽ phải rất vui mừng là Ninh Trung Phi thì lại không vui mừng nổi. Tuy rằng vợ ông Lam Dụ đã trở về, nhưng con gái Ninh Kinh Tuyết lại mất tích. Không những vậy, cả chiếc phi cơ mà hôm đó cô đi cũng không thấy tăm hơi. Cả một chiếc máy bay lớn như vậy mất tích không rõ nguyên do, liên hệ ngược lại với vụ tàu ngầm của Mỹ bị công kích không lâu trước đó. Lực Mỹ đem chuyện này là với chuyện người ngoài hành tinh xâm lấn lên bản nghị sự, đồng thời phát ra cuốn sách nhằm tuyên truyền cho các công cuộc bảo vệ địa cầu, đề nghị hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới nhanh chóng thành lập căn cứ phòng ngự trái đất. Tuy nhiên cũng có một số động thái phản đối hành động này của nước Mỹ, cho rằng nước này đã quá lo xa. Một số ký giả của các nước cho rằng vụ máy bay mất tích lần này giống hệt với vụ máy bay chở khách đột nhiên mất tích mấy năm trước. Chiếc máy bay bị mất tích lần này là trên đó có một vị nhà khoa học nổi tiếng toàn cầu tên là A.I. Satan. Còn chiếc máy bay chở khách mấy năm trước của Mỹ cũng là trên đó có một trò chuyên gia năng lượng hạt nhân nổi tiếng của Mỹ tên là Peter mà bây giờ vẫn không tìm thấy tăm hơi. Thậm chí có người thống kê ra những nhà khoa học đột nhiên mất tích mấy năm trở lại đây. Phát hiện cả thế giới có hơn 100 nhà khoa học và học giả nổi tiếng. Còn có một số là những người khá nổi danh trong các lĩnh vực đã mất tích. Nhưng điều khiến vợ chồng Ninh Trung Phi quan tâm hiện giờ chỉ là cô con gái của bọn họ giờ đang ở đâu. Việc này đều trách em. Nếu em cùng anh trở về Yên Kinh thì sẽ không xảy ra chuyện này. Bây giờ Khinh Tuyết không biết sống chết ra sao. Trời ơi, vốn em tưởng tránh xa được cái tay Diệp Mặc thì sẽ bình an vô sự. Nào ngờ Khinh Tuyết nó vẫn gặp chuyện bất hạnh như vậy. Lam Dụ vô cùng ảo não. Lần này bởi vì bà ở nước Mỹ chẳng những không kiếm được thêm đơn đặt hàng cho công ty, mà ngay cả chính bản thân cũng suýt chút nữa xảy ra chuyện rồi. Mặc dù cuối cùng không rõ nguyên nhân vì sao được thả ra, nhưng hiện giờ mỗi khi nhớ đến bà vẫn không khỏi sợ hãi. Diệp Mặc. Nhắc tới tên này, Ninh Trung Phi trầm ngâm giây lát. Lát sau ông lên tiếng. Lúc ở Yên Kinh anh đã thấy tiểu tử này quả thực rất giống hắn, nhưng cũng không phải là không có những nét khác biệt. Lam Dụ hơi sửng sốt. Anh nói nhờ có sự trợ giúp của Diệp Mặc mà dược phẩm Phi Dụ mới có thể xưng vương tại châu Á. Ninh Trung Phi lắc đầu. Không phải, anh chỉ cảm thấy tên đó và Diệp Mặc khá giống nhau. Nhưng hồi đó Diệp Mặc mà anh thấy thấp hơn rất nhiều. Có lẽ tên tiểu tử đó đã đẹp trai, phong độ hơn không ít. Anh cũng chỉ là hồi ở Khinh Tuyết đính hôn trông thấy hắn một lần. Bao nhiêu năm rồi, hắn trông thế nào anh cũng không nhớ rõ. Thậm chí lúc ấy, đến tên hắn anh cũng chưa hỏi qua. Lam Dụ nhìn Ninh Trung Phi bằng ánh mắt kỳ lạ. Một lúc sau không nói gì. Trong lòng càng khẳng định gã trẻ tuổi mà chồng mình trông thấy chính là Diệp Mặc. Chồng thì đã mấy năm không thấy Diệp Mặc, nhưng bà thì đã gặp qua. Chỉ là không lâu trước đó thôi, sự thay đổi của Diệp Mặc so với mấy năm trước đã quá lớn rồi. Khó trách ông nhất thời không nhận ra hắn. Không những dung mạo đổi khác mà khí chất cũng khác xưa rất nhiều. Ngữ khí nói chuyện, động tác hành vi cũng biến đổi, dường như chẳng còn lại chút gì của ngày xưa. Sao vậy? Ninh Trung Phi nhìn vợ bằng ánh mắt kinh ngạc hỏi. Lam Dụ thở dài. Trung Phi, em nghĩ chúng ta có nên nói cho Diệp Mặc biết về sự mất tích của con gái không? Không phải em luôn phản đối Khinh Tuyết nhớ tới những chuyện trước kia sao? Hơn nữa em cũng không thừa nhận chuyện của Diệp Mặc và Khinh Tuyết cơ mà. Sao bây giờ lại muốn cho Diệp Mặc biết chuyện này? Ninh Trung Phi càng cảm thấy kỳ lạ hỏi. Lam Dụ trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng. Em nghĩ có lẽ mình đã sai. Có những chuyện xảy ra rồi thì không thể nào thay đổi được. Tuy rằng em không biết vì sao Khinh Tuyết đột nhiên mất ký ức về quãng thời gian cùng Diệp Mặc, nhưng rõ ràng tình cảm của nó đối với Diệp Mặc là vô cùng sâu đậm. Em tưởng rằng Khinh Tuyết hay xảy ra những chuyện như vậy là vì có liên quan đến Diệp Mặc. Thế nhưng lần này rõ ràng là không dính dáng gì đến hắn cả. Chắc cái số con trai đó bất hạnh như vậy. Với cả... Ninh Trung Phi gật đầu. Kỳ thật anh đã sớm phản đối việc em áp đặt suy nghĩ của mình cho con như thế rồi. Ký ức của nó có quyền được nhớ. Chúng ta chẳng có lý do gì để ngăn cản. Nhưng giờ con gái đã mất tích, cho Diệp Mặc biết thì có tác dụng gì, chỉ càng làm cho hắn thêm lo lắng. Hơn nữa, lúc trước em không đồng ý chuyện hai đứa, bây giờ Khinh Tuyết xảy ra chuyện em mới nói hắn biết. Làm như vậy Diệp Mặc sẽ nghĩ sao? Lam Dụ lắc đầu. Trung Phi, anh không hiểu Diệp Mặc rồi. Mặc dù em không hiểu cậu ta, nhưng Tống gia vì sao không dám làm khó Ninh Khinh Tuyết nữa. Em nghĩ chuyện này có liên quan tới Diệp Mặc. Không biết suy đoán này của em đúng hay không, nhưng trong đó nhất định có sự can thiệp của cậu ta. Chỉ là chúng ta đã rời khỏi Yên Kinh quá lâu, nên nhiều chuyện không biết mà thôi. Nên em quyết định chuyện này, định nói cho Diệp Mặc, để hắn nghĩ cách giúp chúng ta ư. Nhưng em có nghĩ tới, ngay cả chính phủ Mỹ bây giờ vẫn chưa điều tra ra được, một mình Diệp Mặc liệu có thể làm gì được cơ chứ? Ninh Trung Phi nói. Lam Dụ khoác tay. Thứ nhất, Diệp Mặc dù sao cũng là chồng trên danh nghĩa của Ninh Khinh Tuyết. Chuyện Khinh Tuyết bị mất tích không thể nào không cho cậu ta biết được. Thứ hai, em ghi nhớ người thanh niên mà anh gặp Yến Kinh chính là Diệp Mặc. Nếu không thì có ai vô duyên vô cớ giúp anh đi như vậy chứ? Hắn là Diệp Mặc ư? Cho dù đúng như thế đi chăng nữa thì hắn cũng có quyền gì để chúng ta trúng thầu dược phẩm Lạc Nguyệt? Ninh Trung Phi không dám tin hỏi. Lam Dụ chậm rãi. Muốn xác định hắn có phải Diệp Mặc không rất đơn giản. Cứ gọi Mộ Mai tới là ra ngay. Mộ Mai chắc chắn sẽ nhận ra hắn, hoặc tìm tấm ảnh của hắn là biết ngay ấy mà. Ninh Trung Phi vừa gật đầu đồng ý thì vừa hay Lý Mộ Mai đã tới. Đôi mắt của Lý Mộ Mai sưng đỏ bởi vì sau khi biết tin Ninh Khinh Tuyết mất tích thì không đêm nào ngủ ngon. Nếu biết Diệp Mặc đang ở đâu thì cô sớm đã đem chuyện này nói cho hắn. Không ngờ hôm nay Diệp Mặc lại tới Du Châu. Trước mắt Diệp Mặc, cô không dám nói chuyện Ninh Khinh Tuyết đã mất tích. Trước đó cô phải đem chuyện Diệp Mặc đã tới báo cho Lam Dụ đã. Diệp Mặc nhìn theo bóng lưng Lý Mộ Mai, trong lòng thầm cảm thấy có chút kỳ lạ. Hình như Lý Mộ Mai đang có chuyện gì đó, dược phẩm phi dụ bây giờ đã xưng vương rồi, cô còn có điều gì không vui. Cái gì? Mộ Mai, cháu nói Diệp Mặc đến rồi ư? Nhanh, bảo cậu ta vào đây đi. Lam Dụ lập tức đứng dậy, bà muốn mau chóng nói cho Diệp Mặc biết về sự mất tích của con cái. Ninh Trung Phi cũng đứng lên, gã thanh niên xưng anh em với ông. Lại là Diệp Mặc ư? Là cậu thật sao? Ninh Trung Phi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc đang đứng trước mặt ông, không thể tưởng tượng được rằng đây chính là Diệp Mặc mà mình đã gặp ngày hôm ấy. Lam Dụ nhìn giọng điệu và thần thái của chồng thì có thể khẳng định ngay Diệp Mặc chính là người thanh niên ông đã gặp. Hơn thế nữa, chuyện dược phẩm phi dụ trúng thầu rất có thể liên quan tới hắn. Rất xin lỗi bác trai, cảm ơn bác đã tặng cho cháu chiếc vòng tay đó. Diệp Mặc lúc này không dám gọi Ninh Trung Phi là anh Ninh như lần trước nữa. Dẫu sao người ta sau này có thể là nhạc phụ đại nhân của mình. Làm sao có thể xưng hô anh em được chứ? Hóa ra cậu chính là Diệp Mặc. Thế mà tôi còn tự hỏi ai giúp mình cơ. Đúng rồi, lần trước công ty chúng tôi trúng thầu. Chuyện này ắt có sự trợ giúp của cậu đúng không? Ninh Trung Phi vẫn không thể tin được. Người thanh niên trước mắt ông chính là Diệp Mặc. Ông thầm nghĩ cậu thanh niên này đúng là tuổi trẻ tài cao. Vì sao vợ mình cứ phải ngăn cản chuyện tốt của cậu và con gái mình chứ? Nhớ tới con gái, Ninh Trung Phi lại tỏ ra ủ rũ. Đương nhiên, đường lành bỗng dưng con gái mất tích không rõ nguyên do. Đến giờ vẫn chẳng có chút manh mối nào. Người làm cha như ông không khỏi cảm thấy sốt ruột. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Mặc phát hiện đôi mắt của Lam Dụ và Lý Mộ Mai đều sưng đỏ. Nét mặt Ninh Trung Phi cũng hết sức kỳ lạ. Chẳng có dáng vẻ gì là của người vừa trúng thầu. Ninh Trung Phi chỉ thở dài không nói. Hai mắt Lam Dụ lại rưng rưng, nghĩ tới chuyện con gái đã mất tích mà không nói đến lời. Lý Mộ Mai đứng bên cạnh liền đem đầu đuôi chuyện kể lại cho Diệp Mặc. Cái gì? Khinh Tuyết mất tích à? Và tất cả hành khách trên chuyến bay cũng mất tích luôn. Đây rốt cục là chuyện gì vậy? Sắc mặt của Diệp Mặc lập tức thay đổi. Bởi vì Khinh Tuyết biết bác ở Mỹ xảy ra chuyện nên lập tức bay sang. Trên đường thì xảy ra chuyện như vậy đó. Lam Dụ nghẹn ngào. Bà rất vui lòng vì nhận được vị trí quan trọng của Khinh Tuyết trong lòng Diệp Mặc. Nhưng có lẽ bây giờ hối hận cũng đã muộn. Diệp Mặc trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức chạy tới hiện trường xảy ra vụ án, nhưng vì e dè Lam Dụ nên đành cố nín nhịn. Lúc đó không phải bác gái đã bình an vô sự rồi sao? Chẳng lẽ sau khi chúng thả bác gái ra rồi vẫn không gọi điện báo cho Khinh Tuyết? Lam Dụ sửng sốt. Bác đã gọi rồi, nhưng lúc ấy Khinh Tuyết đã lên máy bay. Sao cậu biết bác đã bình an? Là còn chuyện chúng đã thả bác, làm sao cậu biết được? Chẳng lẽ chuyện ở Mỹ cũng là do cậu giúp đỡ ư? Lam Dụ lập tức có thể suy đoán được, nếu không phải nhờ sự giúp đỡ của Diệp Mặc thì làm sao bà có thể ra một cách dễ dàng như vậy được. Diệp Mặc khoác tay. Những chuyện đó giờ không quan trọng. Hai bác quản lý công ty cho tốt, chuyện Khinh Tuyết giao cho cháu xử lý là được rồi. Thật xin lỗi Diệp Mặc, trước kia là bác không tốt, xin lỗi cậu. Lam Dụ đứng lên nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc đã ra khỏi phòng, còn không kịp đáp lời Lam Dụ. Với hắn mà nói dù sao chuyện cũng đã qua, xin lỗi cũng không phải việc quan trọng. Người anh em, cậu làm thế nào mà để công ty chúng tôi trúng thầu được vậy? Ninh Trung Phi nhìn theo bóng lưng Diệp Mặc vội vã hỏi. Diệp Mặc đã đi khuất hẳn, mà cho dù hắn có nghe thấy cũng sẽ không trả lời. Lam Dụ rất muốn lườm cho chồng mình một cái, bởi ông dám gọi con rể tương lai là anh em như thế. Nhưng bà cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ chuyện vớ vẩn này. Điều cần thiết nhất là đang lưu tâm bây giờ là liệu Diệp Mặc có thể tìm thấy con gái mình hay không? Cậu ta sẽ tìm bằng cách nào sau khi... Có khi nào cậu ta sẽ thuê trọn cả một chuyến bay qua đó không? Lam Dụ không trả lời Ninh Trung Phi, nhưng có một người khác thay bà. Lạc Phi vừa đi tới, trông thấy bóng lưng Diệp Mặc vừa đi khuất lặng lẽ thở dài. Bởi vì anh ta chính là ông chủ của Lạc Nguyệt. Bác nói xem như vậy anh ta có thể có cách cho công ty chúng ta một bước lên tiên không? Lạc Phi nhìn theo bóng dáng vội vã bước đi của Diệp Mặc. Cô cảm nhận được vị trí của Ninh Khinh Tuyết trong lòng hắn lớn như thế nào. Chẳng biết tiểu sư muội như thế nào nghĩ tới, chứ bản thân cô thì cho rằng Ninh Khinh Tuyết ưu tú như vậy, tiểu sư muội khó lòng có thể thắng nổi cô ta. Cái gì? Hắn ta chính là chủ tịch dược phẩm Lạc Nguyệt ư? Ninh Trung Phi và Lý Mộ Mai, cả Lam Dụ ba người gần như đồng thanh kêu lên. Điều này thực sự không phải là không khiến cho bọn họ kinh ngạc. Nhưng đây cũng là một câu trả lời rất hợp lý giải thích việc vì sao dược phẩm phi dụ một chút năng lực cạnh tranh cũng không có lại bỗng nhiên có thể xưng hùng xưng bá cả châu Á như vậy. Hóa ra đều là nhờ công của con rể tương lai. Có cậu con rể lợi hại như vậy mà hai vợ chồng bọn họ còn lăn lộn sang tận San Francisco xa xôi xin ký kết hợp đồng với công ty khác. Đúng là chẳng còn gì để nói. Ninh Trung Phi liếc mắt nhìn sang vợ một cái. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy không hài lòng về vợ chút nào. Nếu không phải vì bà thì sẽ không có bao nhiêu chuyện rắc rối cứ nối đuôi nhau xảy đến như vậy. Nếu bà không phản đối chuyện Diệp Mặc giúp Khinh Tuyết khôi phục trí nhớ thì họ đã sớm biết Diệp Mặc chính là ông chủ của dược phẩm Lạc Nguyệt và cũng không cần phải lặn lộn sang tận Mỹ làm gì nữa. Sau đó lại là một chuỗi những sự việc không hay xảy ra, đặc biệt là chuyện con gái hai người mất tích cho đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì. Lam Dụ cúi đầu cảm thấy đây là chuyện đáng hổ thẹn nhất trong cuộc đời của bà. Lúc trước khi Khinh Tuyết hiểu lầm Diệp Mặc, bà chẳng những không đứng ra giải thích mà còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, khiến Khinh Tuyết từ đó không thèm liên lạc gì với Diệp Mặc nữa. Thế mà giờ cậu ta vẫn rộng lượng như vậy, một lời trách móc cũng không có, thậm chí vừa nghe tin Khinh Tuyết mất tích đã vội vàng nhận lấy đứng ra giải quyết. Lam Dụ cảm thấy hổ thẹn vô cùng, chồng bà đã sớm nói chuyện Khinh Tuyết nên để cô tự mình quyết định, nhưng như vậy bà vẫn cố chấp nhúng tay. Diệp Mặc đương nhiên không trách Lam Dụ, mà hắn cũng chẳng có thời gian để làm điều ấy. Nói thế nào đi nữa thì Khinh Tuyết cũng là người con gái của bà. Hắn chuẩn bị điều tra chuyến bay từ Hồng Kông bay tới Mỹ, từ trên tuyến đường này mà lần tìm ra manh mối. Diệp Mặc đã có mặt tại Tây Sa, Hồng Kông. Hắn định đi tới để tìm Tiêu Biên Nhĩa, nhưng có những chuyện vẫn cần sự giúp đỡ của thổ địa. Tiêu Biên Nhĩa không ngờ rằng Diệp Mặc sẽ đến địa bàn của mình, hơn nữa còn là Trang Viên Tư gia. Gã cử cảm thấy may mắn vì hôm nay đích thân mình có mặt ở nhà, chứ nếu thuộc hạ mà ra tiếp đón, nếu làm ra sơ suất gì phật ý Diệp Mặc thì đúng là hắn tiêu đời. Lần trước Diệp Mặc gặp Xuất Xà đã trưởng thành lên không ít, sau đó thì y còn nhận được sự tán dương không nhỏ từ Tiêu Biên Nhĩa. Tiền bối, thật không biết hôm nay ngày đại giá quang lâm, chẳng trách hôm nay chim khách cứ kêu không ngớt, hóa ra là quý nhân tới. Tiêu Biên Nhĩa tỏ ra hết sức cung kính. Diệp Mặc biết rằng người này sợ mình, nhưng hắn một chút cũng không để ý. Cuộc đời này vốn là như vậy, việc này Âu cũng là dễ hiểu. Hắn gật đầu nói. Tiêu bang chủ, hôm nay tôi thực sự có chuyện muốn cần tới sự giúp đỡ của ông. Phiền ông triệu tập tất cả bằng hữu trên địa bàn Hồng Kông. Tới đây, tôi có chuyện gấp cần hỏi. Tiêu Biên Nhĩa thoáng kinh ngạc. Hiện giờ Nam Thanh Thiết Giang đã suy doái, Tây Sa của y đã trở thành ông lớn trong giới xã hội đen ở cái đất Hồng Kông này. Y cho rằng có kẻ không biết đã đắc tội với Diệp Mặc, khiến hắn nổi trận lôi đình. Nghe nói vậy, y không dám chậm trễ chút nào. Tây Sa của Tiêu Biên Nhĩa mặc dù là bang phái có thực lực lớn nhất ở đây, nhưng vẫn chưa thể coi là hùng mạnh nhất. Bởi thế nên trong thiếp viết là có Diệp tiền bối có chuyện muốn hỏi, tự nhiên đang ở Túc Viên, Trúc Vãn, Tây Sa, triệu tập tất cả các bằng hữu giang hồ, ai không tới hậu quả tự gánh chịu. Nếu ở nơi khác, ba chữ Diệp tiền bối có thể có người không biết, nhưng trên đất Hồng Kông này không ai là chưa từng nghe qua danh Diệp tiền bối. Trước đây Diệp Mặc ở tại ngay trang trên Trúc Vãn này tiêu diệt Đại Đường, chuyện này còn chưa lắng xuống thì đã rộ lên tin có người nhìn thấy thi thể của Tả Dược ở Thái Lan. Gã vì không nghe theo mệnh lệnh của Diệp tiền bối mà đã nhận phải hậu quả như thế. Tại cái đất Hồng Kông này, bạn có thể gọi nhịp với Tây Sa, nhưng không được gọi nhịp với Diệp tiền bối, bởi bạn không có tư cách ấy. Thậm chí có người còn nghe đồn đến tổ chức hùng hậu quy mô hoành tráng như địa sát còn bị một tay hắn diệt sát, vậy còn ai dám đắc tội với Diệp tiền bối nữa đây. Cho nên thiếp mời của Tiêu Biên Nghĩa vừa được phát đi, không tới 2 giờ sau, gần như tất cả các ông trùm bang phái đất Hồng Kông đều đã có mặt. Các thủ lĩnh các bang phái kiêu hùng đều đến, đầu cũng không dám lớn đến trước mặt Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc thì cung kính chào một tiếng rồi tự tìm chỗ ngồi. Sau đó Tiêu Biên Nghĩa thông báo cho tất cả các thủ lĩnh bang phái đã có mặt đông đủ. Gần 100 người ngồi trong hội trường lặng ngắt như tờ, nín thở đợi Diệp Mặc lên tiếng, không biết là bất luận kẻ nào là bất hạnh bị Diệp tiền bối gọi ra hành quyết đây. Chỉ trong thời gian ngắn đã triệu tập được rất nhiều người như vậy, thậm chí còn nhiều hơn cả lần trước. Ngay đến cả Thiết Lan Sơn cũng đã tới. Chỉ là xem bộ dáng thì có vẻ gã Thiết Tác Hoành Giang lần đây sống cũng không sung sướng gì. Diệp Mặc hài lòng gật đầu nói, hôm nay đã quấy rầy các vị, Diệp Mỗ vô cùng xin lỗi. Hôm nay ta sở dĩ muốn tới đây là vì các vị bằng hữu muốn ra tay giúp đỡ. Diệp tiền bối có chuyện gì xin ngài cứ phân phó, Tiêu Biên Nhĩa tôi nhất định sẽ dốc toàn lực, được sự giúp đỡ cho ngài là vinh hạnh của tôi. Tiêu Biên Nhĩa đứng dậy đầu tiên lên tiếng, đúng đúng Diệp tiền bối, ích bảng chúng tôi tuy rằng nhỏ bé nhưng cũng dốc sức ra sức cho ngài. Một gã thanh niên dũng mãnh tay ôm quyền đứng lên dõng dạc. Những vị thủ lĩnh khác lần lượt đứng dậy bày tỏ thái độ, tất cả đều tỏ ra nguyện ý cống hiến sức lực. Diệp Mặc đương nhiên biết những người này sở dĩ như vậy cũng không phải vì tôn kính hắn, mà là sợ hắn. Hắn muốn những người này tận lực, chuyện nhảy vào núi đao biển lửa giúp đỡ mình thì còn phải cho bọn họ một sự đền đáp xứng đáng nữa. Diệp Mặc khoác tay một cái, ồn ào phía dưới lập tức ngưng lại, đợi đến khi yên tĩnh hoàn toàn hắn mới chậm rãi nói. Mấy ngày trước một chuyến bay từ Hồng Kông tới San Francisco đã mất tích không rõ nguyên nhân. Ta nghĩ chuyện này chắc hẳn là không ai không biết chứ. Hóa ra là vì chuyện này, sau khi Diệp Mặc hỏi xong, rất nhiều người tại đó đều lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều cùng có một câu trả lời là biết, bởi vì vụ án này đã có quá nhiều người đang lao vào điều tra. Diệp Mặc lại nói tiếp, vợ ta Ninh Khinh Tuyết cũng trên chuyến bay đó, bây giờ cần tới sự hỗ trợ của các vị, giúp ta điều tra một chút hôm đó chuyến bay có những ai, tốt nhất điều tra được luôn cả mục đích chuyến bay của bọn họ thì càng tốt. Diệp Mặc biết rằng có rất nhiều chuyện chính phủ đứng ra không giải quyết được vấn đề, nhưng những kẻ có tai mắt khắp thiên hạ này một khi đã nhúng tay thì lập tức mọi thứ lại nhanh chóng làm được sáng tỏ. Nghe Diệp Mặc nói xong, bên dưới lại bắt đầu vang lên những tiếng bàn luận hết sức sôi nổi. Hóa ra là vì chuyện xảy ra như vậy, thảo nào Diệp tiên bối phải đích thân tới đây rồi triệu tập bao nhiêu anh hùng hào hán như vậy. Như vậy, thậm chí có người còn lần đầu tiên biết được phu nhân Diệp tiên bối tên là Ninh Kinh Tuyết. Đợi cho bầu không khí yên tĩnh trở lại, Diệp Mặc mới tiếp tục. Đương nhiên các vị sẽ không phải bỏ sức ra không công, ta sẽ có một phần thưởng nho nhỏ khích lệ tinh thần các vị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 94 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.